đi một vài bước chợt nhớ mình không biết Tiêu Gia nằm ở nơi nào, hắn liền giữ một đại thúc ở bên cạnh hỏi. Đại thúc xin cho hỏi. Đại thúc nọ lập tức cắt lời của Lâm Vãn Vinh, nhét vào trong tay hắn một vài cái vật gì đó. Đây chính là để tuyển chọn gia đinh của Tiêu Gia, còn đây là bản đồ lộ tuyến đến đó, tất cả là 5 đồng bản. Cái gì, mỗi cái một đồng bản ư? Tiểu huynh đệ, ngươi cũng trơ trẽn quá đấy chứ, như vậy thì không được đâu. Ít nhất là 3 đồng bản. Được rồi, ít bạc lợi nhiều, 2 đồng bản cho hai cái tốt cho ngươi nhé. Lâm Vãn Vinh móc ra 2 đồng bản đưa cho ông ta, thu lấy 2 cái để tuyển chọn gia đinh và bản đồ lộ tuyến đến Tiêu Gia kia, rồi hỏi. Đại thúc, lần này Tiêu Gia mở cuộc tuyển chọn gia đinh quy mô lớn như vậy, thoạt nhìn có vẻ khẩn yếu, không biết công việc này thực sự thế nào. Nhìn 2 đồng bản trước mũi, đại thúc đó lập tức mở miệng nói. Tiểu huynh đệ, ngươi mới từ bên ngoài đến đây phải không? Ai, ngươi cũng biết, lúc này, buôn bán ở đâu đâu cũng không còn. Cóc truyện audio.com, thuận lợi như trước nữa. Tiêu Gia là đại phú hộ nổi danh tại Kim Lăng Thành, mặc dù 2 năm nay quảng cảnh không còn được như xưa nữa, nhưng lạc đà gầy vẫn còn to hơn ngựa nhiều, bọn họ vẫn đãi ngộ gia đinh cực kỳ tốt, ngay cả gia đinh cấp thấp nhất lương 1 tháng cũng là 1 lạng 5 đồng bạc, gia đinh cấp cao hơn cũng sẽ nhận số tiền lương cao hơn. Ngoài ra những dịp lễ Tết cũng được thưởng thêm thập phần hậu hĩnh. Cho nên số người báo danh đăng ký không ngừng tăng lên. Ta nói cho ngươi biết, từ buổi sáng đến bây giờ ta đã tiếp đãi không dưới 100 người, hầu hết đều là dạng tiểu tử còn trẻ như ngươi vậy, còn có không ít phong lưu tài tử cũng muốn cùng các ngươi báo danh đăng ký. Cách chương.